Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, đệ 1386 chương Thiên Công đổi chỗ. Một khối 30 cấp hoàng kim, quỷ thần thi thể, gần chỉ là làm Giang Tâm Thành cấp bậc tăng lên 3 cấp. Tuy rằng vượt qua một cái đại cảnh giới, chính là phải biết rằng đây chính là một khối 30 cấp hoàng kim, quỷ thần thi thể. Này tôn 30 cấp hoàng kim, quỷ thần ước chừng so Giang Tâm Thành thực lực cao hai cái đại cảnh giới, mấy chục cái tiểu cảnh giới. Hai người chi gian chênh lệch cơ hồ có thể dùng khác nhau như trời với đất tới hình dung. Chính là hiện tại trời xanh rơi xuống, dùng để đền bù đại địa, lại gần chỉ là làm đại địa tăng lên 3 cấp. Quan trọng nhất chính là có thần khí thịnh đường phụ trợ. Giang Tâm Thành có thể đem này tôn 30 cấp hoàng kim, quỷ thần đối 9 lần thời gian quy tắc tìm hiểu cơ hồ đều hấp thu. Ngay cả như vậy, khối này hoàng kim quỷ thần thi thể mới chỉ là làm Giang Tâm Thành thực lực tăng lên 3 cấp. Có thể nghĩ hiện giờ Giang Tâm Thành mỗi tăng lên một bậc, yêu cầu hiểu được quy tắc chi lực kiểu gì cuồn cuộn. Nếu là đổi thành mặt khác hoàng kim thần ma nói, có thần khí thịnh đường phụ trợ, hấp thu khối này 30 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể lúc sau, chỉ sợ có thể từ một cấp nhảy bước vào 30 cấp. Nhưng là Giang Tâm Thành thực lực mới gần tăng lên 3 cấp, nhìn như Giang Tâm Thành liền phá bình cảnh, kỳ thật cùng khối này 30 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể so sánh với vẫn là tăng lên quá chậm. Kim cương quy tắc không hổ là kim cương quy tắc, mỗi tăng lên một bước đối với tài nguyên tiêu hao thật là khủng bố đến cực điểm. Money bất quá này cũng ở Giang Tâm Thành đoán trước bên trong, tốt xấu lần này cũng đột phá 19 cấp đến 20 cấp lạch trời hồng câu, bước vào 21 cấp, thực lực so với phía trước cường đại rồi gấp trăm lần trở lên. Thần hồn trong biển, tử tinh lộng lẫy thần hồn chi lực ước chừng có hơn 40 năm ánh sáng, tản ra mênh mông vô cùng lực lượng dao động. Tuy rằng xa xa không đuổi kịp đại ngày cảnh thời điểm thần hồn hạo ngày diện tích quảng đại, chính là giờ này khắc này tử tinh sắc thần hồn chi lực mỗi một sợi đều có thể đủ dễ dàng mà phá hủy một vòng thần hồn hạo ngày. Nhìn như khổng lồ vô cùng thần hồn hạo ngày, ở một sợi tử tinh sắc thần hồn chi lực trước mặt cơ hồ cùng đậu hủ không có gì khác nhau. Giữa hai bên chênh lệch là bản chất chênh lệch, căn bản vô pháp dùng số lượng tới đền bù. Đan điền giữa, cuồn cuộn tử tinh sắc nguyên lực mãnh liệt chảy xuôi, đồng dạng có hơn 40 năm ánh sáng, uy năng chi cường có thể phá hủy tinh cầu, có thể hủy diệt đại địa. Mặc dù là ở quy tắc chi lực cực kỳ nghiêm cẩn thần châu đại thế giới cũng có thể đủ tạo thành cực đại phá hư, bởi vì tu luyện huyền hoàng bất diệt thể duyên cớ, Giang Tâm Thành thần thể có thể nói mạnh mẽ, thậm chí đã vượt qua chí tôn thần khí, đạt tới hạ vị quy tắc huyền khí nông nỗi. Trận này đột phá, Giang Tâm Thành thực lực tiêu thăng quá nhiều, Giang Tâm Thành cũng chính thức tấn chức trở thành thời gian thú nhất tộc nội gia đệ tử, hoặc là xưng là nội tộc đệ tử, thân phận địa vị tiêu thăng một mảng lớn. Hơi hơi mỉm cười, thời gian thú phân thân trường thân dựng lên, hướng tới thời gian cung tấn chức điện đi đến. Tấn chức điện phụ trách chính là thời gian thú nhất tộc ngoại tộc đệ tử tấn chức công việc. Chỉ cần ngoại tộc đệ tử có thể đem thực lực tăng lên tới 20 cấp, liền có thể trở thành nội tộc đệ tử, đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên cùng càng tốt đãi ngộ. Tiêu phí nửa canh giờ, thời gian thú phân thân đem tấn chức công việc xử lý thỏa đáng, cũng không có lập tức hồi Tâm Thanh tiểu viện, mà là hướng tới Thệ Thủy quận thành Thợ Săn Hiệp Hội đi đến. Thần Châu Đại Thế Giới Thợ Săn Hiệp Hội vô luận là quy mô vẫn là thế lực, đều là tuyệt vọng vực sâu hàng tỷ lần trở lên. Chính là Thần Châu Đại Thế Giới xếp hạng trước 5 siêu cấp thế lực, càng là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đối kháng U Minh quỷ tộc tiên phong. Cường giả như mây, cao thủ như lâm, thậm chí còn có rất nhiều thần ma phía trên bá chủ vương giả. Phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thế lực. Quan trọng nhất chính là Thợ Săn Hiệp Hội cùng Thần Châu cái chắn chặt chẽ tương liên. Thậm chí trình độ nhất định thượng có thể ảnh hưởng Thần Châu cái chắn. Đan đan thị điểm này nhi khiến cho Thợ Săn Hiệp Hội ở Thần Châu Đại Thế Giới lập với bất bại chi địa. Thợ Săn Hiệp Hội trải rộng toàn bộ Thần Châu Đại Thế Giới. Cơ hồ mỗi một tòa thành trấn chung đều có Thợ Săn Hiệp Hội tung tích. Càng đừng nói là Thệ Thủy quận thành như vậy đứng đầu thành trì. Càng là Thợ Săn Hiệp Hội tất ở địa phương. Thời gian thú phân thân rời đi thời gian cung, chính là vì làm không trùng yêu mị phân thân lặng yên không một tiếng động mà rời đi thời gian cung. Đi trước Thệ Thủy quận thành Thợ Săn Hiệp Hội phân hội. Rời đi thời gian cung lúc sau, thời gian thú phân thân tìm một cái hẻo lánh địa phương, làm không trùng yêu mị phân thân lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Sau đó thời gian thú phân thân đi theo không trùng yêu mị phân thân đi trước Thợ Săn Hiệp Hội, tùy thời có thể tiếp ứng không trùng yêu mị phân thân. Đồng thời Giang Tâm Thành cũng đem hỗn độn phân thân cùng sinh tử thụ phân thân thả đi ra ngoài, làm cho bọn họ giấu ở Thệ Thủy quận thành bất đồng địa phương, tránh cho Giang Tâm Thành bản thể cùng phân thân bị một lưới bắt hết. Một khi như thế nói Giang Tâm Thành liền không còn có quật khởi cơ hội. Trứng gà không thể đặt ở cùng cái trong rổ mặt. Cùng Lý Giang Tâm Thành bản thể cùng năm đại phân thân cũng không thể ở bên nhau. Bằng không một khi bị địch nhân vây quanh nói, Giang Tâm Thành liền phải hoàn toàn ngã xuống. Cho nên Giang Tâm Thành muốn đem bản thể cùng năm đại phân thân đặt ở bất đồng địa phương. Đến lúc đó mặc dù là bản thể, hoặc là nào đó phân thân ngã xuống, còn lại phân thân hoặc là bản thể cũng có thể một lần nữa quật khởi. Phần thân thuộc tồn tại, làm Giang Tâm Thành có được có vài tánh mạng, cũng có được mấy cái nhất trung thành và tận tâm giúp đỡ. Nhìn hỗn độn phân thân, sinh tử thụ phân thân phân biệt biến mất ở biển người bên trong. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Bản thể ý thức đi vào không trung yêu mị phân thân thần hồn trong biển, hướng tới Thệ Thủy quận thành Thợ Săn Hiệp Hội đi đến. Thệ Thủy quận thành Thợ Săn Hiệp Hội, ánh vào mi mắt chính là một cái khổng lồ vô cùng cao nhai. Cao nhai thượng xây cất một tòa xa hoa lộng lẫy trang viên, chút nào không thể so thời gian cung kém nhiều ít. Nơi này chính là Thệ Thủy quận thành Thợ Săn Hiệp Hội phân hội, cũng là Thệ Thủy quận thành thế lực cường đại nhất chi nhất. Không trùng yêu mị phân thân hơi hơi mỉm cười, lập tức đi vào trang viên. Trang viên bên ngoài cũng không có thủ vệ linh tinh, Thợ Săn Hiệp Hội cũng không cần thủ vệ, bởi vì mỗi một cái có thể tự do xuất nhập Thợ Săn Hiệp Hội đều là U Minh Thợ Săn. Ngay cả phụ trách quầy tiếp tân đều là U Minh Thợ Săn, cũng chính là thần ma. Một đường thâm nhập, hai bên cây xanh thành bóng râm, diệt hoa trên gấm, so với thời gian cung nhưng thật ra xinh đẹp rất nhiều. Hơn nữa cùng thời gian cung lung tung rối loạn bố trí so sánh với, tòa trang viên này bố trí tinh xảo quá nhiều, thần hồn dao động. Không trùng yêu mị phân thân thực mau tìm được rồi, thiên công đổi chỗ. Không tồi, Giang Tâm Thành sở dĩ muốn tới Thợ Săn Hiệp Hội, chính là vì ở thợ săn hiệp hội sử dụng thiên công đổi lấy một ít tu luyện tài nguyên, cùng với một ít chân quý tài liệu linh tinh, cứu vớt ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu. Thất bại U Minh quỷ tộc phản công thần châu đại thế giới kinh thiên âm mưu. Giang tâm thánh ước chừng từ thần châu cái chắn nơi đó được đến một vạn trăm triệu thiên công. Như thế khổng lồ một bút thiên công, liền tính là ở toàn bộ thệ thủy quận cũng là xếp hạng hàng đầu. Mỗi một cái thiên công đều ý nghĩa đánh chết một tôn U Minh quỷ thần. Một vạn trăm triệu thiên công liền ý nghĩa đánh chết một vạn trăm triệu U Minh quỷ thần. Đây là kiểu gì công lao? Như thế thông thiên công lao, hẳn là có thể ở thợ săn hiệp hội đổi đến không ít thứ tốt đi. Hết chương.